Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 127. Bán đấu giá. Bella ăn mặc một bộ màu rượu đỏ một chữ vai váy ngắn. Tinh xảo xương quai xanh ở ánh đèn làm nổi bật hạ lóng lánh bắt mắt trong suốt. Làn da non mịn, trắng tinh đùi ngọc dẫm lên 8 cm giày cao gót. Vòng eo theo nện bước mà nhẹ nhàng đong đưa. Phong tư yểu điệu, nhất tần nhất tiếu gian. Tràn ngập rung động lòng người tươi đẹp, nàng lóa mắt mà xinh đẹp dung mạo làm bảo vệ cửa trong lúc. Nhất thời đều đã quên xem xét giấy chứng nhận, đáng chết. Ta giấy chứng nhận bạch trộm. Nhìn bảo vệ cửa ngây ra như phỗng bộ dáng. Tiểu mỹ nữ Natasha có chút buồn bực, nàng cũng là nghiêm túc trang điểm một phen. Nhưng chính mình ở cái này bảo vệ cửa trong mắt hình như là không khí giống nhau trong suốt. Này như thế nào có thể nhẫn? Thấy được đi. C không quan trọng. Khí chất mới là quan trọng nhất. Bella đắc ý mà ngắm liếc mắt một cái. Tiểu mỹ nữ trang phục kỳ thật không thành vấn đề. Đai đeo giống nhau váy dài. Cổ dưới lộ ra tảng lớn da thịt. Váy ở bụng nhỏ chỗ còn có chạm rỗng thiết kế. Tinh xảo rốn mỹ diệu đến phảng phất là kiện tác phẩm nghệ thuật. Sở dĩ bị làm lơ. Hoàn toàn là bởi vì trên thế giới này có cái đồ vật gọi là ma pháp, đương nhiên. Ma pháp gì đó, Bella là sẽ không thừa nhận ai dùng ma pháp. Người có chứng cứ sao? Hẳn là ở 3 giờ phương hướng. Natasha vóc dáng hơi lùn. Dùng Bella làm yểm hộ. Nương bổ trang thời cơ. Lấy trong bao tiểu gương nhanh chóng quan sát một chút hiện trường. Bella giống như vô tình mà xem. Qua đi, quả nhiên. Mấy cái hắc Âu phục tráng hán gác một đạo đại môn. Biết quy củ khách nhân đều đối này đạo môn làm như không thấy. Ở bọn họ nhận chi chung. Phía sau cửa là một ít quan lớn hiển quý nói chuyện phiếm. Đàm luận quốc gia đại sự địa phương, chỉ có tiếp thu mời nhân tài có thể đi vào. Người không liên quan sẽ bị cửa tráng hán ngăn lại, đi. Chúng ta qua đi. Hai người không nhanh không chậm. Bước yêu nhã nện bước thượng lầu 2. Sau đó đi hướng đại môn, cửa đầy mặt râu quai nón tráng hán có kỳ quái. Phụ trách tiệc rượu an bảo cùng khách quý phân biệt công tác. Hắn đương nhiên biết phía sau cửa giao dịch. Thậm chí so rất nhiều đại nhân vật còn muốn rõ ràng trong đó chi tiết đối với nam nhân đi vào. Hắn không ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay hai nữ nhân cũng muốn đi vào. Này liền có điểm tiểu kinh ngạc. Chúng ta còn không có khai triển bán nam nhân nghiệp vụ đâu. Các ngươi chẳng lẽ là tưởng mua cái nữ nhân trở về. Bất quá người nước Pháp không khí càng thêm kia gì. Đừng nói nữ nữ, chính là càng kỳ quái đồ vật. Ở cái này lãng mạn chi đô đều không tính mới mẻ. Ta là Anthony nghị viên bằng hữu. Daisy, Johnson, này mặt trên có tên của ta. Bella trong ánh mắt phiếm ánh huỳnh quang. Ngón tay nhẹ điểm tráng hán cầm danh sách, tráng hán liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tầm mắt có điểm mơ hồ. Hắn cẩn thận đi xem danh sách. Daisy, Johnson, giống như có tên này. Lại giống như không có ai u. Sức chống cự rất cường a. Bella thấy đối phương trên mặt mang theo hoang mang. Không thể không ra đại mê luyến thuật linh năng phát ra, lần này tráng hán ý chí lực bị đánh sập. Hắn lại xem danh sách, phi thường xác định, chính mình thấy cái này Daisy, Johnson tên, ân, hoan nghênh ngươi, Johnson tiểu thư, thỉnh đi phòng số 15, Bella lưu lại một chuỗi dễ nghe tiếng cười. Ôm Natasha eo nhỏ hướng trong đi, cấp còn lại mấy cái bảo tiêu lưu lại một ta mua nữ nhân cũng là tự dùng ấn tượng, mê luyến thuật. Hiệu quả có cực hạn, pháp thuật cũng thực sơ cấp. Loại này hoảng hốt một chút sự có thể làm được. Nhưng muốn cho dâu quai nón tráng hán bỏ gian tà theo chính nghĩa liền làm không được dâu quai nón. Tráng hán quay đầu lại nhìn Bella bóng dáng. Một trận lắc đầu thở dài. Nói một câu cùng loại với cải trắng đều làm cải trắng cấp cùng. Kia heo nên làm cái gì bây giờ? Tiếng Pháp ở người hầu dẫn dắt hạ. Bella cùng Natasha đi vào phòng số 15, phòng nội có sofa. Có đồ uống, gạt tàn thuốc, cùng với một cái rất lớn màn hình, sofa tay vịn chỗ, còn có một cái đỏ bừng cái nút, lần này Bella không có hỏi lại, cái này cái nút là làm gì dùng. Nàng thành thành thật thật ngồi, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu, loại này phòng an bài đều là tới trước thì được. Lái buôn phương pháp quảng không giả, nhưng hắn cũng vô pháp cấp sở hữu khách nhân đều an bài cố định phòng, các mặt đại nhân vật rất nhiều. Những cái đó quan lớn phú hào thực kiêng kỵ bị một cái tiểu nhân vật an bài. Càng không nghĩ để cho người khác biết chính mình ở làm loại sự tình này. Cho nên mỗi lần khách nhân đều không cố định, phòng cũng không cố định, các nàng tiến vào thời điểm. Ly bán đấu giá bắt đầu còn có hơn 10 phút, Natasha lấy ra di động. Phát hiện phòng nội không có nửa điểm tín hiệu. Các nàng lúc này căn bản liên hệ không đến lão đặc công Brian, thành thật ngồi xong. Có thể nhìn ra Natasha có điểm hưng phấn. Bella vội vàng đem nàng đè lại, các nàng hai cái chuẩn bị đem thiếu nữ Kim mua tới. Tiền khẳng định không phó. Các nàng cũng không có tiền. Hoàn thành cứu người nhiệm vụ sau, là nhanh chân liền chạy, vẫn là đại sát tứ phương. Đều phải coi tình huống mà định, nếu các nàng bên này hành động thất bại, kia lão đặc công liền có thể đi ngạnh đoạt. Một minh một ám, hai bộ phương án, Bella ngồi ở trên sofa. Ngay sau đó cảm thấy không đúng. Nàng phát hiện có thứ gì ở loáng thoáng đụng vào chính mình linh năng cảm giác. Gì đồ vật, lúc ban đầu tưởng máy theo dõi, sau lại phát hiện không phải. Nàng chậm rãi tỉnh ngộ lại đây. Lái buôn cái này lá gan cũng không biết nên nói là đủ phì vẫn là đủ gầy. Hắn không dám dùng máy theo dõi, nhưng lại ở sở hữu phòng nội đều bí mật trang bị máy nghe trộm. Đây là thu thập đại nhân vật chứng cứ phạm tội, thời khắc mấu chốt dùng để áp chế cùng bảo mệnh sao? Lái buôn hành động đem các nàng nho nhỏ mà hố một thanh, dùng gót chân tưởng cũng biết. Lúc này ngồi ở máy nghe trộm phía sau người khẳng định sẽ không đi nghe những cái đó béo ục ịch. Quyền quý nói chuyện, có lựa chọn nói, đương nhiên là nghe mỹ nữ liêu tư mật đề tài a. Mà nàng cùng Natasha chính là mỹ nữ. Một câu đều không nói. Liền quá khả nghi, nàng bắt lấy Natasha tay. Tựa hồ thực thân mật bộ dáng. Thực tế là ở lòng bàn tay viết chữ, có máy nghe trộm. Tiểu mỹ nữ ánh mắt cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Mấy cái dễ dàng trang bị máy nghe trộm địa điểm đều bị nhất nhất đảo qua. Theo sau liền cảm thấy chính mình làm vô dụng công. Phát hiện lại như thế nào? Các nàng là tới cứu người. Phát hiện cũng đến trang không phát hiện, nàng nhìn về phía Bella. Ý tứ là hỏi hiện tại làm sao bây giờ, Bella ở nàng lòng bàn tay nhanh chóng viết xuống một đoạn lời. Nói. Biểu hiện đến sắc tình một ít. Natasha lập tức lĩnh ngộ lại đây. Nàng làm ra một bộ lười biếng biểu tình. Ai u, ta chân hảo toan. Mau, tới cấp ta xoa xoa, người đây là quan báo tư thù. Bella căm tức nhìn nàng. Đồng thời viết nói. Không đủ sắc. Natasha xác thật là cái yêu tinh. Lập tức thay một bức mị tới cực điểm. Nhu tới cực điểm biểu tình. Đầu lưỡi ở môi biên đảo quanh. Trong mắt mang theo nhẹ nhẹ từng đợt tình ý. Hôm nay buổi tối làm ta ở mặt trên được không? Được không sao? Ai u, ta má ơi. Bella liền cảm thấy chính mình xương cốt đều tô, vì làm diễn có thể diễn đi xuống. Nàng cũng dùng cái loại này có thể nị người chết thanh âm nói. Không được, đêm nay đến nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngươi cái tiểu yêu tinh. Làm hại ta cả người đều là toan, ta đây cho ngươi xoa xoa, không được. Không được, không cần loạn chạm vào. Không cần ở chỗ này. A, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.